kết hôn nhanh chóng, chương 76, góc truyện audio.com. Cô trông về phía mẹ, một người bình thường luôn keo kiệt lại dẫn Cao Thanh Đức đi ăn cơm, đã vậy còn chọn một nơi đắt tiền như vậy. Cô đang muốn hỏi thì điện thoại mẹ Cao đổ chuông, có người gọi điện thoại cho bà ấy, mẹ Cao nhận điện thoại. Đúng vậy, chính là ở đây. Mẹ Cao còn vô cùng nhiệt tình mà đứng dậy, đi đến cửa đón người ta. Cao Thanh Thu khó hiểu nhìn Cao Thanh Đức, chuyện gì vậy? Cao Thanh Đức hơi xấu hổ nói, lần trước không phải chị còn chưa đi ăn một bữa cơm với nhà họ Trần hay sao? Mẹ nói do chị đỗ bệnh cho nên bọn họ hẹn nhau vào hôm nay. Cao Thanh Đức cậu bán đứng chị, Cao Thanh Thu hết chỗ nói rồi. Vừa nãy thấy mẹ cô nói chuyện chân thành như vậy, cô còn cho rằng mẹ thật sự đã hối lỗi, thấy áy náy với cô, ai ngờ đây đều là vũng hố lừa bịp cô. Cố ý nhờ Cao Thanh Đức hẹn cô ra đây, thực ra muốn cô đi xem mắt. Thấy bộ dáng phẫn nộ của Cao Thanh Thu, Cao Thanh Đức nói. Chị à, em cũng hết cách. Mẹ nói em mà không hẹn chị ra đây liền không cho em tiền tiêu nữa, bản thân em không thể kiếm được tiền giống chị, nếu bà ấy không cho em tiền thì em phải làm sao? Chị chịu tủi thân một chút, chỉ ăn bữa cơm mà thôi, không có việc gì đâu ạ. Chị không bằng lòng bọn họ còn có thể cưỡng ép chị được sao? Cao Thanh Thu nhịn không được cười đắng chát, đây là mẹ ruột cô. Em trai ruột của cô sao? Cô đặt thực đơn xuống, đứng lên liền muốn đi lại bị Cao Thanh Đức kéo lại. Chị ăn bữa cơm mà thôi, ăn xong rồi đi, được không? Chị không thể khiến mẹ mất danh dự với người khác nha. Thủ đoạn làm nũng tỏ ra đáng yêu cậu ấy cũng sử dụng luôn. Cao Thanh Thu chào phúng cười, lúc đi học cũng chưa thấy cậu từng thông cảm trọ bọn họ như vậy. Bây giờ lại bày ra bộ dạng có hiếu như vậy, Cao Thanh Đức chột dạ nói, em cũng phải trưởng thành chứ, trưởng thành là cùng bố mẹ cùng nhau lừa tôi, em cũng là vì tốt cho chị. Chị cũng không hy vọng luôn luôn chiến tranh lạnh với bố mẹ phải không? Còn không bao lâu nữa là tựa trường rồi, đến lúc đó chị không đi học sao? Còn không phải phải khiến bố mẹ đưa tiền ra. Cao Thanh Đức phân tích rõ ràng lành mạch, cũng có lúc cậu ấy là suy nghĩ cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu trông về phía cậu, nói, bố mẹ sẽ không bao giờ đưa tiền cho tôi đi học cùng không bao giờ đồng ý cậu bỏ học đâu. Mặc dù hiện tại cô không cần nữa, nhưng đối với Cao Thanh Thu mà nói, việc này khó mà có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sự bất công của bố mẹ là cái gai trong thâm tâm cô. Tuy cô sinh ra là con gái, nhưng cũng là con ruột của họ, khác biệt lớn đến như vậy sao chứ? Cao Thanh Đức nói, sẽ, dù sao em cũng sẽ không đi học nữa, có học cũng lãng phí tiền bạc mà thôi. Chỉ cần em không đi học mẹ sẽ đưa tiền ra thôi. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức không chuẩn bị đi nữa, cũng không phải vì tin tưởng ba mẹ sẽ cho cô đi học mà vì không muốn chiến tranh lạnh với mẹ Cao nữa mà thôi. Còn về nhà họ Hoa cuối cùng phải trả lời giải thích cho rõ mới được. Đó cũng là một trong những mục đích cô đến đây hôm nay. Rất nhanh chóng, mẹ Cao đã dẫn theo mẹ con nhà họ Trần đi qua. Ngồi đây nha, đây là con gái tôi, Thanh Thu. Đây là con trai tôi, Thanh Đức. Mẹ Cao nhiệt tình giới thiệu cho mẹ con nhà họ Trần. Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức đều không nói chuyện, Cao Thanh Thu không biết tỏ ra nhiệt tình gì khiến người ta cho rằng nàng có ý. Mà Cao Thanh Đức hoàn toàn bị dọa đến kinh hãi. Cách ăn mặc của Trần Viễn đều. Góc truyện audio.com, đã 40 tuổi rồi, đó thật sự là đối tượng mà mẹ hẹn cho chị xem mắt hay sao? Bà Cao thấy hai đứa con đều sững sờ, nói. Còn không chào gì một tiếng. Chào gì à? Cao Thanh Đức nói. Cách trương.